Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 339 đệ 339 chương. Ở bị cưỡng bách mà nghe xong 2 ngày khoa học tri thức. Hạ Thiên Tinh đó là tình nguyện vì nhà mình lão đại lên núi đao, xuống biển lừa, cũng không nghĩ lại học tập, chẳng sợ hệ thống nói. Đây là thực tốt cơ hội, học được tri thức chính là hắn, đến lúc đó có thể tiết kiệm rất nhiều đạo cụ. Hạ Thiên Tinh cũng không ngừng mà lắc đầu, hắn tình nguyện nhiều trải qua một ít xã hội, nhiều tránh một ít ngôi sao, sau đó đi thương thành mua đạo cụ, tiền sao, tránh còn không phải là vì hoa sao. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn là học cha, cùng lão đại như vậy phần tử trí thức đi không đến cùng nhau, ô ô thật xui xẻo, đầu óc lợi hại như. Vậy ký chủ như thế nào khiến cho hắn cấp gặp gỡ? Thế cho nên hắn hiện tại vừa thấy đến đối phương cầm lấy bút ký liền có chút kinh hồn táng đảm. Đầu váng mắt hoa, phạm ghê thở mơ siêu ngờ được hắn vấn đề. La Lan mỉm cười mà nhìn hắn, tiểu tinh tinh, chớ có trách ta tàn nhẫn. Ai làm ngươi đụng vào tay của ta? Từ giờ trở đi, ngươi cần thiết muốn tùy truyền tùy đến. Ta sở hữu nghiên cứu thành quả, nhưng phàm là yêu cầu ngươi tới thí nghiệm, về sau liền đều làm ơn ngươi. Hạ Thiên Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thí dược cũng so học tập hào, vội vàng gật đầu, lão đại, ngươi quá khách khí, không thành vấn đề, ngươi quá vô dụng, trừ lần đó ra, ta nhưng thật ra không thể tưởng được ngươi còn có ích lợi gì chỗ. La Lan là vẻ mặt ghét bỏ tuy rằng là đả kích người nói, nhưng Hạ Thiên Tinh cảm thấy đây là kinh hỉ lớn, chỉ là quả nhiên còn có biến chuyển, hắn một chút đều không ngoài ý muốn, mắt trông mong mà nhìn tân nhận hạ lão đại, ngươi nếu là ta tiểu đệ. Như vậy, ta phải đối với ngươi phụ trách cầu buông tha, không cần phụ trách làm ta tự sinh tự diệt đi, Hạ Thiên Tinh ở trong lòng hò hét. Như vậy nghiêm túc nhìn hắn lão đại, liền cùng ôm notebook cùng hắn giải thích truyền tống đạo cụ nguyên lý khi giống nhau như đúc. Lệnh người sợ hãi, hận không thể xoay người bỏ chạy, nhưng mà, hắn chỉ có thể lộ ra lấy lòng tươi cười. Lão đại, ngài nói, ngươi là minh tinh, La Lan nói tới đây. Tạm dừng một chút, phải chú ý ảnh hưởng. Từ giờ khắc này khởi, vô luận có hay không màn ảnh, người hình tượng đều cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì thực chính diện. Thực tích cực hướng về phía trước, truyền bá chính năng lượng là làm minh tinh ngươi. Ứng có trách nhiệm, minh bạch sao? Hạ Thiên Tinh gật đầu, minh bạch còn có. Nếu ngươi đã ý thức được hoàn cảnh đã tới rồi thập phần ác liệt trình độ. Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể vì thay đổi hoàn cảnh làm ra ngươi cố gắng lớn nhất, nhìn như thế nghiêm. Túc lão đại, Hạ Thiên Tinh thật sự không cho rằng nàng là ở nói giỡn. Lợi hại như vậy nhiệm vụ già, thế nhưng như thế thánh mẫu. Hảo không thể tưởng tượng, lão đại, có thể nói đến cụ thể một chút sao? Sau đó, La Lan liền cho hắn một chồng không dưới 50 trang văn kiện. Yêu cầu như thế nào làm? Này mặt trên ta đều đã nhất nhất liệt hào. Người nhìn kỹ quá về sau. Ở nỗ lực mà đem này mặt trên yêu cầu của ta toàn bộ làm được, nhìn lướt qua, Hạ Thiên Tinh có chút. Ra đầu tê dại, quả nhiên là lão đại, đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là, này cũng quá tế đi, mỗi năm ở hoàn cảnh ác liệt địa phương gieo trồng 365 viên thụ. Yêu cầu cần thiết thân thủ gieo, hơn nữa đạt tới 100% tồn tại suất. Phiền một chút, liên tục vài tờ đều là thực thụ trồng rừng. Cải thiện khí hậu cụ thể hành động, tiếp được còn có, không thể sử dụng dùng một lần bộ đồ ăn, không? Thể dùng bao ni lông mua Summer Seal. Về plastic rác rưởi các loại yêu cầu, nhìn đến nơi này, Hạ Thiên Tinh tươi cười đều có chút duy trì không được. Quyết định không hề tiếp tục xem đi xuống, miễn cho khống chế không được biểu tình, hướng về phía lão đại phát hỏa, nhưng hắn chung quy vẫn là không nhịn xuống. Tới một câu, lão đại, liền tính là ta có thể làm được này đó, ta cũng chỉ có một người. Đối cải thiện hoàn cảnh cũng không có bao lớn tác dụng đi, nhưng mà, nghe được hắn lời này. La Lan tươi cười càng thêm sán lạn, ngươi có này giác ngộ, thực không tồi, Hạ Thiên Tinh mờ mịt mặt. Hắn nói gì đó sao? Có một loại thật không tốt cảm giác, cho nên, yêu cầu của ta không chỉ là ngươi có thể làm được. Đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể lớn nhất hạn độ mà phát huy ngươi lực ảnh hưởng. Làm cho cả giới giải trí người đều có thể đủ hành động lên. Tiến tới ảnh hưởng bọn họ fan. Minh Tinh, không phải đứng ở thời thượng trào lưu mũi nhọn sao? Tiểu Tinh Tinh, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng hay không? Không dám mơ siêu ạ, Thiên Tinh chỉ cảm thấy hảo phiền toái, Tiểu Tinh Tinh. Ngươi phải biết rằng, chuyện như vậy không chỉ có ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm người khác làm. Chỉ là, ta thâm cảm thấy nếu là ngươi liền điểm này sự tình đều làm không tốt lời nói. Kia khẳng định là tri thức học được còn chưa đủ. Thực mau ta liền sẽ đi tiểu nguyên bọn họ lớp học đương lão sư. Tuy rằng ngươi tuổi đã khá lớn, nhưng ta tưởng ngươi fan khẳng định sẽ không để ý ngươi tiếp tục học tập đúng hay không? Ha ha, lão đại thật đáng sợ, hắn chính là rất rõ ràng. Tạ Nguyên bọn họ không phải bình thường tiểu học sinh, có thể đem toàn bộ thế giới đều kéo vào mặt thế nhân vật. Đầu óc khẳng định không đơn giản, còn có, liền tính hắn muốn tiếp tục học tập. Cũng là đi vào đại học, nếu là hắn fan biết. Hắn cái gọi là học tập là từ tiểu học bắt đầu. Hắn có thể tưởng tượng đến ra, kế tiếp sắp sửa gặp phải như thế nào thảm thiết tình cảnh, hắn thừa nhận hắn ra mặt dày, nhưng đi đọc. Tiểu học, vẫn là có chút thủ không được a, không nghĩ bị đương tiểu năng trí tuệ, lão đại. Cầu ngươi đừng nói nữa, ta làm còn không được sao? Chỉ tiếc, Hạ Thiên Tinh nói xong lời này, La Lan cũng không có vừa lòng. Nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng sao? Tiểu Tinh Tinh, ta đối với ngươi thực lo lắng. Cho nên, này đó thư thỉnh ngươi xem minh bạch, phạm pháp sự tình chúng ta không thể làm. Ngươi minh bạch sao? Hắn có thể nói như thế nào, trừ bỏ gật đầu. Hắn còn có khác lựa chọn sao? Chỉ là, lúc này hắn thật sự rất muốn hỏi một câu. Lão đại, ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, quá đến như vậy mệt đâu. Yên tâm, cũng không phải không có chỗ tốt, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Ngươi nếu có thể làm được ta vừa mới theo như lời những cái đó sự tình. Ta tin tưởng quốc gia sẽ nguyện ý che chở ngươi. Ân, phủng ngươi cũng không phải không có khả năng Nga Tiểu Trịnh ở một bên gật đầu, chắc ly lại lâm vào. Trầm tư, này có lẽ cũng là một cái biện pháp. Tuy rằng không nhất định có thể thành, nhìn lướt qua Hạ Thiên Tinh, nhưng phí tổn đặc biệt thấp a, nghĩ đến đây. Hắn trực tiếp mở miệng, cũng muốn một phần tư liệu các ngươi nếu là cũng chấp hành đồng dạng phương án. Ta kiến nghị các ngươi phái người bảo hộ bị các ngươi tuyển ra tới minh tinh an toàn, Charlie gật. Đầu, sự tình nói xong, La Lan nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, trực tiếp từ trong bao lấy ra một cái màu trắng dược phẩm. Đưa qua, đây là ta phía trước nghiên cứu ra tới dược phẩm, người mỗi ngày ăn một viên, hảo, Hạ Thiên Tinh gật đầu, không trong chốc lát. Hạ Thiên Tinh liền rời đi, nguyên bản muốn gọi điện thoại làm trợ lý tới đón. Nhưng nghĩ ra cửa về sau, tay tiện phiên đến tư liệu, màu xanh lục đi ra ngoài, dừng một chút, mang theo khẩu trang nhìn lui tới chiếc xe. Hệ thống, người nói ta hiện tại đánh xe. Kết quả sẽ như thế nào? Ngươi có thể thử xem. Hệ thống nghĩ nghĩ, ta cảm thấy rất có khả năng là một tuần tri thức lễ rửa tội. Ta cá nhân tương đối cổ vũ ký chủ tiến tới, Hạ Thiên Tinh cười khổ tính, đi đường liền đi đường. Này với hắn mà nói thực nhẹ nhàng, hắn là thật sự không dám đánh cuộc. Cái này lão đại có thể hay không quản hắn có hay không thấy này một cái, vì thế. Kế tiếp sở hữu nhận thức Hạ Thiên Tinh người, bao gồm hắn fan đều phát hiện hắn thay đổi, giống như hết thảy đối hoàn cảnh có không hảo ảnh hưởng đồ vật hắn đều sẽ không chạm vào. Sẽ đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm sự tình hắn cũng sẽ không là mơ siêu không chỉ có chính hắn như. Thế, có rảnh liền sẽ đối bên người người ta nói yêu quý hoàn cảnh nói. Đóng phim đoàn phim, dùng một lần bộ đồ ăn thật sự liền xuất hiện một lần. Sau đó liền biến mất, chính hắn xuất tiền túi cấp đoàn phim mọi người mua hộp cơm. còn chi kỷ mà thỉnh sư phó ở mỗi cái hộp cơm thượng đều khắc lại tên, đến nỗi hộp cơm là La Lan Tân nghiên cứu ra tới bảo vệ môi trường sản phẩm. Tuyệt đối màu xanh lục vô ô nhiễm mơ siêu đương nhiên, cái gọi là chỗ tốt chính là chờ đến cái này hộp cơm đại phê lượng sinh sản, mặt hướng xã hội thời điểm. Người phát ngôn tự nhiên cũng chính là Hạ Thiên Tinh, đoàn Pharmacy Hạ Thiên Tinh là nhất hỏa minh. Tinh, cũng là gia vị lớn nhất, cho nên, chẳng sợ có người cảm thấy hắn là gia ở tại bờ biển. Quản được quá rộng, nhiều nhất cũng chính là ngầm nói. Hộp cơm còn phải dùng, những cái đó phàm là có chút fan minh tinh. Đều ở hắn các loại thủ đoạn hạ, ở từng người công chúng hào phát xuống ôm hộp cơm ăn cơm ảnh chụp. Cùng với yêu quý hoàn cảnh nói, Hạ Thiên Tinh so với bọn hắn làm được đều nhiều. Mỗi ngày đi đường đi làm, nếu là lộ trình xa một ít nói liền chạy bộ đi, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại việc đầu tiên chính là ở. Phát tin tức, lại là màu xanh lục một ngày. Yêu quý hoàn cảnh, tự ta làm lên, cố lên, ai cũng không nghĩ tới. Ở mặt khác minh tinh xem ra Hạ Thiên Tinh thần kinh hề hề hành vi. Lại ở ngắn ngủn một tháng, vòng vô số fan, làm hắn càng là vinh quang tột đỉnh, tất cả mọi người cảm thấy, đây là bọn họ công ty cho hắn tân lập nhân thiết. Như thế thành công, tự nhiên liền có người cùng phong, đối này, mặc kệ là vì cái gì, Hạ Thiên Tinh nhất nhất địa điểm tán, hắn làm đương hồng đại minh tinh. Theo lý mà nói hành trình hẳn là thực mãn, nhưng làm khởi những việc này tới lại thanh thảo. Thậm chí hoàn toàn không có chậm trễ công tác, sau đó, phong cảnh một tháng sau. Có người bắt đầu bất mãn, cái gì gọi là plastic đồ dùng. Có thể tận lực không cần liền không cần dùng, có thể tận lực thiếu dùng liền ít đi dùng, có ý tứ gì sao? Bọn họ này đó ca sĩ tổ chức buổi biểu diễn, thiếu đèn bài, cậy huỳnh quang, còn có cái gì không khí, thế nhưng còn ở công chúng trường hợp nói. Làm cho bọn họ tổ chức buổi biểu diễn thời điểm chú ý chút. Không cần lại gia tăng địa cầu mẫu thân gánh nặng, đương nhiên, Hạ Thiên Tinh nói một đống nói. Rất là uyển chuyển thanh khẩn, nhưng bọn hắn lý giải lại đây. Chính là như vậy cái ý tứ, cảm thấy Hạ Thiên Tinh là ở dẫm bọn họ thượng vị. Người bản thân muốn trở thành hoàn cảnh vệ sĩ không ai ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi như vậy trắng trợn táo bạo mà nói bọn họ ô nhiễm hoàn cảnh. Là muốn đánh nhau sao? Vì thế, hai bên fan trực tiếp liền kháp lên, có thể ở giới giải trí hỗn suất đầu. Phần lớn đều là có bối cảnh. Hảo những người này ám chọc chọc mà chuẩn bị đối Hạ Thiên Tinh ra tay, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Hạ Thiên Tinh công chúng hảo cùng với hắn nơi công ty official website đều bị chính phủ hảo chút bộ. Môn điểm tán, lấy một loại thập phần phía chính phủ lại phi thường cường ngạnh ngữ khí khẳng định Hạ Thiên Tinh. Hành vi, những cái đó minh tinh trợn tròn mắt còn nháo cái dám a? Ai dám cùng chính phủ đi nháo? Trừ phi là không nghĩ lăn lộn, Hạ Thiên Tinh bảo vệ môi trường sự nghiệp làm được hấp tấp. Hơn nữa có chính phủ duy trì, làm hắn ở mẫu đơn quốc giới giải trí trực tiếp ở vào siêu nhiên địa vị. Fan càng là so với hắn ra sức diễn kịch, ca hát, tham gia tổng nghệ thêm lên đều gia tăng đến nhiều, chỉ là Hạ Thiên Tinh bản nhân cũng không như thế. Nào vui vẻ, một câu tới nói, chính là hảo con mẹ nó mệt, thời thời khắc khắc đều phải tuyên truyền chính năng lượng, hắn hiện tại cảm giác hắn chính là di động năng lượng thể. Cao hứng người khác, mệt chết chính mình, này cùng hắn muốn đương cái tùy ý tiêu xái nhiệm vụ giả hoàn toàn tương phản. Được không? Trên thực tế, không chỉ là mẫu đơn quốc nháo đến hung. Mặt khác tứ quốc cũng là đồng dạng như thế, tuy rằng nói hoàn cảnh thay đổi tiến độ đã thong thả. Nhưng đã lãnh các quốc gia kinh hỉ, ai có thể nghĩ đến, như thế trầm thấp bổn cử động. Thế nhưng so với bọn hắn chế định các loại màu xanh lục công trình hiệu quả muốn hảo đến. Nhiều, không tồi, cần thiết đến duy trì, bên kia. La Lan đương lão sư kiếp sống cũng chính thức bắt đầu. Nàng bản thân không cần phải nói, là thuộc về thiên tài nhân vật, cho nên, giáo khởi mặt khác thiên tài tới, đệ nhất tiết khóa, khiến cho cố ý tới rồi bàng thính đường thanh. Long, Johan chờ vô vị đồng học vượng rớt, vô luận là nội dung vẫn là tốc độ. Đều lệnh người lo lắng, nhà mình hài tử có thể hay không nghe hiểu, một tiết khóa kết thúc về sau, các quốc gia người đi quan. Tâm một chút nhà mình hài tử, vừa hỏi, mới biết được, hoàn toàn là bọn họ buồn lo vô cớ, này đó hài tử hoàn toàn cùng được với. Hơn nữa từ bọn họ sáng lấp lánh ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới. Bọn họ tương đối thích như vậy giảng bài phương thức La Lan mỗi ngày buổi sáng khóa. Dư lại nửa ngày làm cho bọn họ tiêu hóa nàng sở giảng tri thức ở nàng kế hoạch. Tiểu học là đặt nền móng thời gian, chờ đến tiểu học tốt nghiệp tới rồi sơ chung, liền sẽ căn cứ này đó hai tử yêu thích cùng với thiên phú bắt đầu một chọi một có trọng điểm điểm. Dạy học, cho nên, chẳng sợ chỉ có nửa ngày, nàng giảng nội dung một chút đều không ít, nghiêm túc tính lên nói, cùng bình thường tiểu học một vòng tri thức không sai biệt lắm mơ siêu đương nhiên, này đó đều là thiên tài, cho nên, nàng từ lúc bắt đầu, giảng chính là cao trung tri thức, buổi chiều liền tiếp tục nàng nghiên cứu. Trừ bỏ muốn đổi kịp hạ thiên tinh tuyên truyền bảo vệ môi trường sở yêu cầu giống nhau tiếp theo. Giống nhau vật phẩm bên ngoài, còn ở nghiên cứu rác rưởi xử lý khí, truyền tống trận từ đồ vật tới rồi buổi tối. Còn không được nhàn, muốn cùng hai tử giao lưu cảm tình. Buổi tối thời điểm còn muốn xem một ít giáo dục phương diện thư, nàng không phải không nghĩ tới lại. Vì bốn cái hai tử tìm một cái thúc thúc, như vậy là có thể cho bọn hắn một cái tương đối kiện toàn gia đình. Chỉ là dò hỏi qua bọn họ bốn cái ý tứ sau. Liền nghỉ ngơi như vậy tâm tư, sau đó liền bắt đầu đã đương cha có đương mẹ, đương cha thời điểm về. Mặt nghiêm túc, ít khi nói cười, chỉ là ở hài tử yêu cầu cổ vũ thời điểm mới có thể lộ ra một cái tươi cười, hài tử yêu cầu nâng lên. Cao thời điểm, nàng có thể đem bọn họ ném tới không trung, lại thực chuẩn xác mà tiếp được muốn đánh bóng rổ. Đá bóng đá từ vận động, không thành vấn đề, nàng cũng thực có thể đá, muốn tổ đội chơi game. Kia càng là đơn giản, ân, tóm lại, hết thảy ba ba có thể làm được sự tình, nàng La Lan cũng có thể làm được, đương mụ mụ thời điểm. Nàng tươi cười ôn nhu thật sự, sẽ mỗi tuần rút ra một ít thời gian tới cấp bọn nhỏ nấu cơm. Có rảnh còn sẽ thân thủ cho bọn hắn dệt mụ mụ bài áo lông. Cùng đi dạo phố mua đồ vật, dù sao nàng có thể nghĩ đến, mụ mụ nên làm sự tình, cũng sẽ không rơi xuống, mệt sao? Không mệt, ít nhất La Lan là không có cảm giác được một đinh điểm mệt, chỉ là nàng ở ba ba cùng mụ mụ chi gian cắt có chút rõ ràng. Dấu vết có chút trọng, sụ mặt nghiêm túc khi là ba ba, mỉm cười thời điểm là mụ mụ, bởi vì nàng cũng không nghĩ che giấu. Nàng chính là muốn nói cho bốn cái hài tử khác có, các ngươi đều có, còn nhà người ta không có, các ngươi cũng có, tạ nguyên bốn người nhưng thật ra thập phần hưởng thụ, nhật tử như vậy từng ngày. Mà qua đi, bọn họ trên mặt hạnh phúc tươi cười là càng ngày càng nhiều, chỉ có Trịnh Văn Quân cùng Charlie đã đau lòng Vệ Lan nữ sĩ vất vả, lại cảm giác có chút buồn cười. Ân. Phỏng chừng cũng chỉ có tạ ra bốn huynh đệ mới có thể thừa nhận trụ nàng kia phân ba ba giường. Như ái, nói ném cao cao, kia thật là rất cao, lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Lan nữ sĩ đem tạ nguyên ném. Tới không trung, vượt qua biệt thự nóc nhà hơn 10 mét, bọn họ thật là hoảng sợ, đến nỗi đánh bóng rổ. Đá bóng đá, nói thật, này, phụ tử, 5 người nếu là ở một cái đội. Bọn họ nhóm người này người hoàn toàn chính là bị nghiền áp, chia làm hai đội, ha ha, bọn họ liền biến. Thành làm nền, mẫu đơn quốc có câu ngạn ngữ, tuệ cực tất thương, giống nhau thiên tài thân thể đều không được tốt, thiên đồ anh tài cũng là có nhất định đạo lý, chỉ là, đặt ở này, phụ tử, 5 người trên người. Hoàn toàn không thích hợp, đá đến kia kêu một cái hung tàn, không chỉ là các loại mưu kế trận pháp. Nhân thân thể còn có thể cùng được với đầu óc phản ứng, đến nỗi bọn họ. Chỉ dùng đứng ở trên sân đương trụ từ, nếu là nhàm chán nói, có thể ngẩng đầu nhìn xem không trung, lại thuận tiện hỏi một câu ông trời, vì cái gì sẽ như vậy không công bằng. Sau đó, Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly liền phát hiện, không chỉ là Tạ gia huynh đệ bốn người nhiêu đến làm người hoài nghi nhân sinh. Vệ Lan nữ sĩ lớp học mặt khác 16 danh học sinh. Cũng là đồng dạng như thế, Trác Ly thật cao hứng, gọi điện thoại cấp Johan hội báo về sau. Các quốc gia liền càng thêm chú trọng nhà mình này bốn cái hài tử, đến nỗi chơi game. Bọn họ đã không nghĩ nói chuyện, vương giả là không cần giải thích cố tình La Lan cùng Tạ gia bốn huynh đệ. Còn có bọn họ đồng học đều thập phần vui vẻ, liền nàng chính mình, có thể ở một cái cuối tuần tới một hồi kịch liệt nhất cầu thi đấu sau. Về đến nhà liền lập tức thay đổi thành ôn nhu mụ mụ bộ dáng. Bắt đầu mang theo ôn nhu tươi cười ngồi ở trên sofa một bên dệt áo lông. Một bên cùng bốn cái hài tử nói chuyện, bọn họ thật sự rất muốn nói. Vệ Lan nữ sĩ, ngươi có phải hay không đối ôn nhu mụ mụ có cái gì hiểu lầm? Nima, nhà ai mụ mụ dệt áo lông tốc độ so máy móc đều mau gấp đôi a, bọn họ đều thấy không rõ nàng. Động tác, chỉ có thể thấy nàng đôi tay tàn ảnh cùng với giống tóc nét bút giống nhau thành hình áo lông, chỉ là này đó các loại hình thức áo lông. Tạ Nguyên đám người bảo bối thật sự, xuyên ô uế đều là chính bọn họ dùng tay thật cẩn thận mà rửa sạch sẽ. Lạnh hào, lại gấp bỏ vào tủ quần áo, quan tâm nhà mình nhi tử đồng thời. La Lan làm mụ mụ thời điểm, cũng sẽ nhắc nhở Trác Ly. Hài tử học tập cùng an toàn quan trọng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hài tử, cũng đến nhiều chú ý bọn họ tâm lý cùng với cảm tình, Trác Ly gật đầu, điểm này tự nhiên không cần. Lan tới nhắc nhở, kia 16 cái hài tử cha mẹ hiện giờ đều ở mẫu đơn quốc thủ đô. Từ chính phủ cho bọn hắn an bài tương đối nhẹ nhàng công tác. Mục đích chính là vì này đó hài tử, một năm thời gian liền như vậy vội vội vàng vàng mà vượt qua các quốc gia biến hóa đều là rõ ràng, rác rưởi xử lý cơ đã làm ra tới. Cũng đầu nhập sinh sản, như vậy kỹ thuật, tự nhiên là trước hết dùng ở chính mình quốc gia. Chính là La Lan đều có thể cảm giác được đến thủ đô biến hóa. Không chung so năm trước sạch sẽ một ít, thành thị liền càng đừng nói nữa. Chỉ là, khoảng cách nàng mục tiêu kém đến còn có một ít xa, đến tiếp tục nỗ lực nàng muốn tận khả năng vì bốn cái hài tử sáng tạo một cái càng thêm tốt đẹp hoàn cảnh. Tháng 6 trung tuần hôm nay giữa trưa, Tạ Nguyên bọn họ ở ngủ chưa thời điểm, Hạ Thiên Tinh vội vã mà đuổi lại đây. Này rốt cuộc là cái gì? Trong tay giờ chính là một cái màu trắng dược phẩm siêu này một năm hắn vẫn luôn liền không có. Gián đoạn mà ở ăn bên trong dược, xong rồi sẽ có người đưa tới, hắn cũng từng hỏi qua hệ thống. Chỉ là đối phương cũng kiểm tra đo lường không ra thành phần. Chỉ nói là đối hắn thân thể đồ tốt, nếu là thứ tốt, hắn ăn xong bụng liền càng thêm không có gánh. Nặng nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, một năm thời gian, thân thể biến hóa, hắn là lại rõ ràng bất quá. Hắn hiện tại là chân chính mà ở nghịch sinh trường, không chỉ là mặt, làn da này đó, thân thể các khí quan, thậm chí là mỗi cái tế bào đều ở biến tuổi trẻ, La Lan cười. Tiểu Trịnh, Trác Ly, nhìn đến không có, đây là ta cho hắn uống thuốc nguyên nhân. Bởi vì hắn là ta gặp được người trưởng thành chung, khỏe mạnh nhất một vị, cho nên, này dược cũng là hiệu quả tốt nhất. Trịnh Văn Quân cùng Johan đều biết đây là cái gì dược, chỉ là không nghĩ tới Hạ Thiên Tinh còn có như vậy tác dụng. Ân, không bao giờ cảm thấy hắn là trầm thấp bổn, là bảo bối, ít nhất ở thí nghiệm dược vật thời điểm là nghe được La Lan như vậy khẳng định mà nói. Mở to hai mắt nhìn, ở chỗ này chờ, buổi chiều cùng ta đi viện nghiên cứu, thực mau là có thể ra báo cáo, cho nên đâu. Hắn vấn đề liền không có người trả lời sao? Đường tiểu đệ liền không có nhân quyền sao? Một cái buổi chiều, Hạ Thiên Tinh từ trong ra ngoài có thể làm kiểm tra sức khỏe báo cáo đều làm. Xem hiểu người, tay đều ở run, này tính cái gì, ăn một năm dược rõ ràng nên trường một tuổi. Nhưng sở hữu báo cáo đều biểu hiện, hắn từ trong ra ngoài đều tuổi trẻ không ngừng 2 năm. Như vậy, có phải hay không nói, Vệ Lan nữ sĩ cái gọi là nhân loại có thể sống đến 300 tuổi. cũng không phải nằm mơ, so với bọn họ, Hạ Thiên Tinh càng thêm khiếp sợ, ở buổi tối thời điểm. Tránh đi mọi người, trộm mà tới tìm La Lan, vì cái gì, ngươi vì cái gì có thể làm được, thiên đạo sẽ không cho phép à, chẳng lẽ ngươi không có đi qua tương lai xã hội? La Lan hỏi, nàng không có đi qua, nhưng cũng không gây trở ngại nàng có thể nghiêm trang hỏi ra như vậy một vấn đề, đi qua. Ngươi biết ta không phải ý thứ này, tương lai thế giới. Người thọ mệnh xác thật là dài quá rất nhiều, ngươi là cao cấp nhiệm vụ giả. Vì cái gì sẽ không biết, thế giới này thiên đạo cho phép người thọ mệnh cực hạn chính là 300 tuổi. La Lan cười tủm tỉm hỏi, nhưng mà, Hạ Thiên Tinh lại thiếu chút nữa bị hù chết. Hệ thống, sao lại thế này, này lại không phải tu tiên giới. Nàng như thế nào có thể nhìn trộm đến thiên cơ, lại có. Cho dù là tu tiên giới. Thiên cơ cũng không phải như vậy hảo nhìn thấy, không biết hệ thống mặc nó làm sao không phải bị đả kích, thoạt nhìn linh so nó trong tưởng tượng còn phải cường đại, Hạ Thiên Tinh nhìn La Lan. Thật lâu không nói, nói thật, hắn đã không biết nên nói cái gì, Tiểu Tinh Tinh. Ngươi sẽ không thật sự không biết đi, hắn là thật sự không biết cũng không có quan hệ. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi, kế tiếp ngươi đem rất bận. Ta quyết định làm ngươi trở thành ta kia dược vật người phát ngôn, lão đại. Ta hiện tại không nghĩ nói chuyện, Hạ Thiên Tinh thực chịu đả kích hảo đi. Ta lượng ngươi cũng không dám cự tuyệt. Bất quá, ngươi có phải hay không thực vui vẻ a? Giống ngươi như vậy thân thể. Dùng tới mấy năm ta tân dược. Vô bệnh vô tai mà sống đến 300 tuổi là một chút vấn đề đều không có, hoàn toàn không vui. Bởi vì này ý nghĩa đương tiểu đệ. Mệt đến cùng chết cẩu giống nhau sinh hoạt, muốn kéo dài vài lần, hảo hối hận lại đây liền đem thân thể điều trị đến tốt nhất trạng thái quyết. Định A tưởng tự sát ngẩng đầu nhìn cười tủm tỉm Vệ Lan, thở dài. Hắn là thật sợ nàng truy hắn đến sau thế giới, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Kế tiếp ngươi đem rất bận, nói xong còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người đi rồi hai bước. Lại quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Tinh. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, nói tới đây. Nàng chỉ không trung, nó là đứng ở ta bên này. Hết chương.